Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ninh không đáp mà vẫn chăm chú nhìn. Đột nhiên Lý trưởng Ninh quay sang hỏi tay Lý trưởng bên cạnh. Con dao kia ông nhìn thấy nó có cái gì đó quen quen hay không? Tay Lý trưởng kia bấy giờ mới chú ý kỹ hơn, con dao vẫn còn dính máu, nằm ở dưới mặt đất. Nhìn một hồi lâu, tay Lý trưởng kia liền vội vàng thốt lên. Đúng rồi, con dao này là con dao của nhà Lý trưởng núi. Tất cả mọi người nghe vậy đều liền súng lại để chỉ trỏ. Bà Cả Chi vốn là một người cứng rắn, nhìn xác của chồng nằm đó bà cũng đau khổ lắm. Nhưng bà hiểu rằng nếu như bà cũng gục ngã nốt, thì chắc chắn mấy bà còn lại không thể xử lý được mọi việc trong nhà. Nén nỗi đau vào trong lòng, gạt bỏ đi những giọt nước mắt vẫn còn đang rơi, bà Cả Chi liền vội vàng bước tới cất tiếng hỏi. Sao ông lại biết đây là con dao của nhà Lý trưởng núi? Không chờ cho tay Lý trưởng kia kịp trả lời, Lý trưởng Ninh đã vội vàng đáp. Dạ thưa bà cả, bởi vì nhà Lý trưởng núi xưa kia có làm nghề rèn. Con dao này là con dao mà xưa kia tổ tiên nhà Lý trưởng núi vẫn để lại. Trên con dao có khắc biểu tượng của nhà Lý trưởng núi đó bà cả. Bà cả tâm lý lúc này hoang mang, vẫn chưa biết phải xử lý như thế nào. Nhưng qua một vài lần có tiếp xúc với Lý trưởng núi, thì bà đánh giá Lý trưởng núi là một người hiền lành, tính tình hài hòa, luôn quan tâm đến dân nghèo. Nhìn sắc của ông Chánh và anh Nô người hầu với những vết thương chí mạng, mà phải là một người độc ác và nhẫn tâm lắm mới có thể ra tay một cách dứt khoát như vậy. Quan sát thấy bà cả có vẻ suy nghĩ, Lý trưởng Ninh liền vội thêm. Chắc chắn vì sự việc mấy hôm trước mà Lý trưởng núi đâm ra thù cụ Chánh rồi ra tay giết người tàn nhẫn như vậy. Ở vùng này đâu có ai gan lớn như vậy chứ. Ngoài Lý trưởng núi là người mà có quan trên đỡ đầu mới dám làm vậy thôi. Bà cả nghe Lý trưởng Ninh nói vậy thì bà tiếp tục hỏi. Chuyện hôm trước là như thế nào? Ông Lý kể lại cho tôi nghe. Sao tôi không có thấy ông ấy nhắc gì cả? Lý trưởng Ninh liền vội vàng trả lời. Thưa bà, thì cũng như mọi năm thôi, quá hạn thu thuế nộp lên trên. Làng đoài năm nay xin khất không nộp, cho nên cụ Chánh mới đích thân về để đôn đốc. Trong khi đôn đốc, cụ Chánh có cho người đánh mấy người làng đoài, mấy hèo cảnh cáo, rồi dọa sẽ báo quan trên cắt chức lý trưởng của làng đó thành người khác. Con nghĩ là vì vấn đề đó mà Lý trưởng núi uất ức làm bừa. Hôm cụ Chánh ở đó ra về, Lý trưởng núi khuôn mặt tỏ ra vô cùng tức giận. Chuyện đó thì đám người hôm đó đi cùng cụ Chánh về, ai cũng chứng kiến cả. Rồi tranh thủ khi không có ai để ý, Lý trưởng Ninh bèn ghé vào tai của bà cả rồi thì thầm điều gì đó. Ánh mắt của ông ta lúc này trở nên vô cùng nham hiểm. Bà cả nghe xong hết lời kể của Lý trưởng Ninh thì hai bàn tay lúc này đã nắm chặt, đôi mắt giận dữ kèm theo có chút gì đó sợ hãi và hốt hoảng. Bà biết ông Chánh làm nhiều việc thất đức, kẻ thù cũng chẳng ít, nhưng với bà ông Chánh vẫn không đáng phải chết một cách tàn độc như thế. Bà cả lúc này giọng đã thay đổi, bà liền nói với tay Lý trưởng Ninh. Ông thay mặt tôi đem người xuống làng đoài bắt Lý trưởng núi lên đây để tôi hỏi tội. Bà cả vừa dứt lời thì tay Lý trưởng Ninh đã vội vàng hô hoán, rồi dẫn đầu toán người kéo xuống làng đoài. Mới sáng sớm ngôi làng đoài vẫn còn khá yên nắng, nhiều nhà vẫn còn đang say trong giấc ngủ. Tiếng bước chân người chạy dồn dập phía con đường lớn, tiếng chó sủa inh ngòi làm cho ngôi làng nhỏ bỗng chốc trở nên nhốn nháo. Vợ chồng của Lý trưởng núi lúc này vẫn không hề hay biết. Đến khi những tiếng người quát tháo vang lên, tiếng đập phá vang lên đằng ngoài cổng, lúc này vợ chồng Lý trưởng núi mới giật mình tỉnh dậy. Nhòm dậy ngơ ngác nhưng vẫn không kịp hiểu chuyện gì, thì tiếng của chị người làm hớt hải vang lên ở bên ngoài. Ông ơi ông, dậy đi ông ơi, bên nhà cụ Tránh cho người sang bắt ông kìa ông ơi. Bà vợ Lý trưởng núi nghe thấy vậy thì liền tỏ ra sợ hãi nhìn chồng rồi hỏi. Ông có làm gì mắc tội với cụ Chánh hay không? Mà sao cụ Chánh lại cho người sang bắt ông vào cái giờ này? Hay là cụ Chánh thủ ông cái vụ hôm nọ, cho nên nghĩ ra cái trò để tới bắt ông đi? Đã bảo ông rồi đừng có mà đối đầu với họ. Ông không nghĩ cho mình thì phải nghĩ tới thằng Nam chứ. Ông nối vẫn tỏ ra thản nhiên không chút sợ hãi bèn nói. Bà cứ bình tĩnh đi cho tôi xem nào, chưa gì đã làm ầm ĩ cả lên. Tôi có bao giờ dây dưa gì tới lão Chánh đâu. Bà cứ ngồi yên đó để tôi ra xem có cái chuyện gì. Nói rồi Lý trưởng núi xỏ đôi dép mở cánh cửa bước ra. Ông vừa hay đẩy được cánh cửa mở ra thì cũng là lúc đám người của nhà Chánh tổng cùng một vài tay tuần đinh của mấy làng khác cũng đã bước vào sân. Chẳng thấy cụ Chánh đâu mà chỉ thấy tay Lý trưởng Ninh khuôn mặt hầm hầm giận dữ dẫn đầu đám người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net